Xích Tâm Tuần Thiên, chương 334, thế không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo sợ nghi hoặc cũng được, sợ hãi cũng được, lúc đến đây khắc đối ở chiến trường chung còn lại Dương Quốc sĩ tốt mà nói, chỉ cần Dương Kiến Đức vẫn nguyện ý cho bọn hắn một lý do, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Người tại ngâm nước lúc đó, liền một cây rơm giả cũng muốn vững vàng bắt được, chỉ sợ biết rõ nó không cách nào cứu mạng. Trên chiến trường, Dương quân vốn đã tan tác bàn cờ thế sơ sơ ngừng, tất cả mọi người vô tình hay cố ý chú ý đến chiến trong cục va chạm. Nhìn Dương Kiến Đức hốt hết toàn bộ huyết diễm, thân quấn huyết quang, gào thét phía trước đụng thẳng xu thế Trọng Huyền Trừ Lương. Trọng Huyền Trừ Lương biểu cảm trước nay chưa có nghiêm túc lên. Uống rượu độc giải khát, hắn nói như vậy, nhưng không hề phô trương dũng, ngược lại lui vào trong trận trực tiếp ngưng tụ lên vạn người binh sát, sẽ cùng Dương Kiến Đức chạm mặt. Chỉ thấy Trọng Huyền Trừ Lương bộ đội sở thuộc quân trận thành hình, binh sát chi lực như long xà lên xuống, lẫn nhau dây dưa cắn xé, mà cuối cùng tại Trọng Huyền Trừ Lương khống chế dưới, hình thành một con cự đại vô cùng nắm tay, hướng Dương Kiến Đức rơi đập. Mà thân quân huyết quang Dương Kiến Đức chỉ một quyền đón nhận. Oanh, này hai con nắm tay đối lập như thế rõ ràng, nhìn lên mạnh yếu đặc biệt dị, nhưng mà đúng hướng phía dưới, song phương đều dừng lại một sát. Sau đó quân trong trận binh sát chuyển rời, Dương Kiến Đức tóc rối bời bay múa thế nhưng cân sức ngang tài. Quốc quân thần uy, có Dương quân tướng lĩnh khàn giọng gầm lên, lấy một người, địch vạn quân. Dương Kiến Đức bay trên không trung, trực tiếp lại là một quyền, rơi đập quân trận. Trọng Huyền Trừ Lương, xuất trận cùng ta quyết sinh tử, không có gì ỉu xìu vô tội sĩ tốt. Đáp lại hắn cũng chỉ có một đạo lạnh nhạt quân lệnh. Kết thu sát trận, một tiếng như vạn thanh âm, hồi âm lắc lư. Thu sát, thu sát, thu sát, toàn bộ chiến trường trên, trừ Trọng Huyền Trừ Lương thân dẫn vạn quân ngoài, còn có 18 chi thu sát quân quân trận. Trong đó thảm thiết nhất chính là Trọng Huyền thắng bộ đội sở thuộc chỉ còn lại 700 người. Bao phủ bởi vì này một bộ trực tiếp đánh xuyên qua đại quân, đột nhập Dương quân trung quân, gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đương nhiên cũng hoàn thành chém tướng đoạt cờ lớn nhất chiến công. Mà trừ lần đó ra các bộ, phần lớn đội hình hoàn chỉnh. Thu sát quân cũng không phải là hư danh nói chơi, cùng Dương quân thực lực sai biệt cực đại, kỳ thừa dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì thế cục miễn cưỡng không sụp đổ, mà rất khó đối thu sát quân tạo thành quá nhiều hữu hiệu sát thương. Lúc này Trọng Huyền Trừ Lương ra lệnh một tiếng, sinh động ở trên chiến trường thu sát quân các bộ đột nhiên ngưng tụ lại binh sát. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ Điền An Thái bộ đội sở thuộc Trọng Huyền thắng bộ đội sở thuộc 18 chi quân trận binh sát đột khởi, lẫn nhau hô ứng. 18 nơi gió thu lên, tịch quyển chiến trường như quét lá rụng. Này binh sát đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau cấu kết. Mà Trọng Huyền Trừ Lương bộ đội sở thuộc binh sát bay lên không tụ như hình cầu kính, tựa như thu nguyệt đến không. Gió thu thanh, thu nguyệt minh, lá rụng tụ còn tán, hàn nha dừng lại phục kinh. Ngay tại này thu trên ánh trăng, chợt có ánh đao chém rụng. Đó là Trọng Huyền Trừ Lương tại trong nháy mắt ngưng tụ cả chi thu sát quân lực lượng, sau đó huy động cát thọ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao này thừa tam quân chi lực tụ hung đồ giết, vừa xuất hiện đã rơi Dương Kiến Đức trước người. Diệt tình, Dương Kiến Đức một tay mở ra, nắm tay vượt qua tại trên trán. Mắt hắn trong nháy mắt trở nên thờ ơ một mảnh, ngay cả những thứ kia nhỏ bé nhất tâm tình cũng không hề nữa thấy, nghiễm nhiên giống như bạch cốt tôn thần một dạng, hoặc là nói chính là biết được này thái cường đại, hắn mới đúng bạch cốt tôn thần ôm lấy cực đại dự trù, hy vọng có thể mượn kia ngăn cản Trọng Huyền Trừ Lương đao phong. Chỉ không nghĩ tới này cái gọi là thần chỉ chính mình trong giáo không yên, từ đầu phát huy không ra chấp nhận thực lực liền bị Trọng Huyền Trừ Lương chém lui. Diệt tình sau đó, Dương Kiến Đức một cái tay khác hiện lên trảo hình dáng vươn về trước một nắm chắc ánh đao kia. Gầm nhẹ, tuyệt dục, huyết sắc bùng cháy mạnh, ánh đao nát vụn, cầm nát rồi ánh đao. Sát tuyệt quan hệ huyết thống, tự tay giết chết con cái, lại đang lâm chiến lúc đó, trên chiến trường, thu nạp sát khí, huyết bốc cháy vạn người. Ma công đã xu thế đại thành, như thế trạng thái xuống Dương Kiến Đức như rất giống ma. Hắn rút ra chiến mâu liệt dương, giữ lòng bàn tay, trói lọi màu vàng kim chiến mâu cùng huyết quang qua lại, bộc phát ra dày đặc. Tư tư tư, tiếng vang, cho dù là bậc này trạng thái xuống Dương Kiến Đức cũng chịu không nổi lông mày chao động, có một ít khó có thể chịu đựng loại thống khổ này. Mà ngay tại đây huyết sắc cùng màu vàng kim như tại loạn chiến dày đặc qua lại bên trong, toàn bộ trói lọi màu vàng kim liệt dương chiến mâu tự mũi thương bắt đầu, một chút huyết sắc nhanh chóng lan tràn ra, hướng thân mâu xâm nhập. Lại là Dương Kiến Đức lâm trận luyện binh, muốn đem chí dương chí liệt liệt dương chiến mâu chuyển thành thích ứng diệt tình tuyệt dục huyết ma công danh khí, để trình độ lớn nhất phát huy tự thân chiến lực. Trọng Huyền Trừ Lương là nhân vật nào, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn thuận lợi trọn vẹn. Bên kia Dương Kiến Đức liệt Dương Chiến Mâu vừa mới rượu lên màu đỏ tươi, bên này Trọng Huyền Trừ Lương liền trực tiếp bạo phát. Toàn bộ chiến trường trên thuộc về thu sát quân binh sắt tất cả đều tụ ở chung một chỗ, mà hắn khống chế quân trận bay lên trời. Lớn như thế quân trận tại Trọng Huyền Trừ Lương khống chế dưới, phiêu phiêu như lá. Dường như gió nhẹ lên, nhẹ nhàng thổi hướng Dương Kiến Đức. Như thế nhẹ nhàng nhất kích Dương Kiến Đức lại chợt biến sắc nắm chưa hoàn tất toàn bộ công chiến mâu trực tiếp hướng hư không nhảy lên. Hùng tráng quân trận cổ động binh sát tại binh gia chiến pháp phía dưới, hóa thành một sợi khô vàng gió. Chạm mặt thổi qua, một chút màu đỏ tươi nhiễm thấu mũi thương, Dương Kiến Đức vận chuyển diệt tình tuyệt dục huyết ma công, lấy mâu đâm gió. Nhưng chiến mâu lại bị dễ dàng đẩy ra, này gió đập vào mặt. Lục chuyển vàng, lá xa rời cành, sinh cơ đi cô quạnh tới, vô biên lá rụng vi vu mà xuống, còn đây là điêu linh giết, Dương Kiến Đức chợt há mồm vừa phun, nhiều đóa huyết diễm từ hắn trong cổ phun ra, liên tiếp đi phía trước đụng. Huyết sắc diễm đụng vào điêu linh gió, lẫn nhau giao kích lẫn nhau yên diệt, lại quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng vang, dường như một bức tĩnh lặng họa cả vùng trời tức là. Một nửa là khô vàng, một nửa là màu đỏ tươi. Tại đây yên tĩnh bên trong, mới có tình cờ tiếng vang phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu tiên muốn cẩn thận mới có thể nghe được một hai, dần mà liền đinh tai nhức óc. Đó là quân giày đạp địa tiếng bước chân, giáp lá giao kích va chạm thanh âm, là tiếng chống trận, là tiếng kêu, là tất cả xung phong âm thanh. Kia khô vàng gió trên không trung mở ra trong nháy mắt diễn hóa ra vô số sĩ tốt xông về trước mũi nhọn cảnh tượng. Nhìn kỹ tới kia cảnh tượng chung mỗi một cái khô vàng áo giáp xuống binh lính, rõ ràng không một người dạng, mũ giáp xuống tất cả đều là từng sợi khô vàng sắc gió thu. Gió thu cuốn hết lá vàng, quả thực là vô tình. Bởi vì cái gọi là, dễ như bỡn kia khô héo, mục nát chắc chắn bị một trận chiến mà quyết quét sạch. Phen này biến hóa, là thế không thể ngăn cản, duệ không thể đỡ. Còn đây là tồi khô giết, đối mặt này giết Dương Kiến Đức nhưng lại không tránh, thậm chí rất mâu phản xung. Hai tay cầm mâu, người trên không trung, hai chân đan sen, đạp bước vọt tới trước. Một mình một người, hướng về phía Trọng Huyền Trừ Lương khống chế quân trận binh sát xung phong. Thế không thể ngăn cản để ta chặn lại, duệ không thể đỡ ta tự nhiên. Độc thân vượt qua cản thiên quân vạn mã, đơn mâu trực diện thiên hạ cường binh. Trận đại chiến này đã tiến hành hồi lâu, đây là một cuộc có lẽ đã sớm đã định trước kết cục chiến tranh. Nhưng mà đối với thân ở trong đó người đến nói ai chịu tin tưởng. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công, hạch tâm lại là một cái. Huyết, chữ, xưa nay máu mủ tình thâm, cố muốn tiêu diệt tình tuyệt dục, phải giết quan hệ huyết thống. Dương Kiến Đức đơn mâu phản xung thu sát quân, một màn này nhìn tới bi tráng, dũng liệt. Người kia đạp không vọt tới trước cước bộ càng lúc càng trọng. Mỗi một bước như đạp ở trái tim trên, chỉ thấy kia tồi khô giết tranh cảnh bên trong, bỗng nhiên có một đạo huyết khí xông thiên mà lên. Chợt nhìn, rất giống là binh gia tu sĩ khí huyết khói báo động. Nhưng mà chỉ có người ở trong đó thu sát quân sĩ tốt mới biết được đó là bọn họ bỗng nhiên thất thủ khí huyết bị nhân sinh rút, xuất thể ngoài, hướng lên thiên không, cách chương.